Chương 1516, phản bội. 1516 ngươi là người phương nào? Tinh Hỏa Vương lúc này mới nhìn về phía Lục Vân, ngữ khí của hắn có một chút như vậy mất tự nhiên. Hiện tại, hắn đã đem địa nguyên quân uy áp phóng xuất ra, đừng nói là một cái nho nhỏ thượng vị giả, liền xem như quốc chủ cấp chân vương, đều muốn nằm dạp trên mặt đất. Thế nhưng là đối phương, vỡ y ma hoàn toàn không thấy địa nguyên quân uy áp ta là ai. Lục Vân cười một tiếng, ngươi từ âm dương thần quốc mang theo chương này pháp chỉ trở về, không phải là vì ta sao? Cái gì? Tinh Hỏa Vương có chút không có kịp phản ứng. Ông Lục Vân tay khẽ vẫy, hai chuôi băng hỏa chủ y xuất hiện ở trong tay của hắn, trong nháy mắt, hư không bên trên sóng nhiệt chói chang. Kinh khủng uy áp từ trên người hắn một tấc phóng xuất ra. Cái kia thuộc về địa nguyên quân pháp chỉ uy áp, bị Lục Vân cô uy áp này, một tấc bước lui trở về. Lục Vân tự thân đương nhiên sẽ không có uy thế như vậy, hắn tại đệ tứ giới bên trong, vận dụng sinh tử thần thông đại tiểu như ý, đem tự thân khuyết trương đến vô cùng lớn, lấy sinh tử thiên thư vì nguyên thần, lấy địa ngục chi hỏa ra sức, triệt để phóng xuất ra hư vô giới tôn mới có thể phát huy ra bản thân hắn lực lượng chân chính cùng uy áp. Cô uy áp này, là thuộc về băng hỏa chủ y. Băng chi vực chủ truyền cho Lục Vân hư vô pháp, chính là mở ra băng hỏa chủ y lực lượng chìa khóa. Địa nguyên quân rất mạnh, chính là hồng ngông bên trong tồn tại cường đại nhất một trong, nhưng là hắn lại không cách nào cùng băng chi vực chủ so sánh ở trước mặt băng chi vực chủ, địa nguyên quân chính là một con kiến. Lục Vân từng bước hướng về phía trước, Tinh Hỏa Vương tại từng bước lùi lại. Đồng thời, trong tay hắn pháp chỉ, QNZ tại một tấc vỡ vụn ra. Ba nhờ đột nhiên, cái kia pháp chỉ có chút chấn động, liền ở trong tay Tinh Hỏa Vương biến thành một đoàn màu xám sương mù. Sau đó, một khuôn mặt người từ xương khói kia bên trong chậm rãi dâng lên. Địa nguyên quân mặt. Ta chính là ba nhờ, nhưng là còn chưa chờ địa nguyên quân nói ra cái gì đến, mặt của hắn liền trực tiếp nổ tung cùng lần trước hắn đối mặt phù vương kết cục không hai. Ở đây mấy người sợ hãi. Đại địa quốc chủ bị hù mặt như màu đất, Tinh Hỏa Vương càng là đặt mông ngồi dưới đất. Ngư Vương vẫn tại trầm tư, nàng lần trước đã mắt thấy qua đồng dạng quá trình cùng kết cục. Cho nên lần này nàng ngược lại là cũng không biểu hiện ra cái gì tới. Hỏa Đức Linh Châu đâu? Lục Vân đi đến Tinh Hỏa Vương trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, chậm chậm rãi nói. Ta đem hắn xem như lễ vật, đưa cho Hỏa Nguyên Quân rồi. Tinh Hỏa Vương trong miệng tràn ra vết máu, hắn hưu khí vô lực nói ra. Hỏa Nguyên Quân cu nở dê tại Âm Dương Thần Quốc sao? Lục Vân tiếp tục hỏi. 11 vị quân chủ đều tại Âm Dương Thần Quốc. Tất cả không về Thần Quốc quản hạt chân vương. Cũng đều ở nơi đó. Ý chí của Tinh Hỏa Vương đã gánh không được băng hỏa chủ ý uy áp rồi, hắn đem tự mình biết hết thể đều nói ra. Cái gọi là chân vương hội minh. Lục Vân nhẹ gật đầu. Vâng. Tinh Hỏa Vương hiện tại hận không thể hắn có thế ngất đi, nhưng chuyện này với hắn mà nói lại là một loại hy vọng xa vời. Cái này chân vương hội minh bên trên thảo luận là cái gì? Chân vương trong vòng trăm năm không được tại trong hồng mông xuất hiện. Lục Vân lại một lần hỏi. Vâng. Tinh Hỏa Vương đã bỏ đi rồi, hắn hữu khí vô lực nói ra, trừ cái đó ra, còn có liên quan tới tiên đạo sự tỉnh từ tiên đạo đạo tôn, cùng tiên đạo đạo chủ trong tay cướp đoạt tiên đạo. Đủ rồi. Ngay lúc này, đại địa quốc chủ trận buộc phát ra, cái kia 99 tòa địa nguyên nỏ hợp nhất quang chất địa nguyên nỏ không biết lù cờ na ho xuất hiện ở trong tay của hắn, hắn đang nói chuyện đồng thời, thuần túy đại địa nguyên lực liền từ phía trên của địa nguyên nỏ kia nổ bắn ra đi ra. Bất quá lần này, cái kia địa nguyên nỏ mũi tên quy tích cũng không phải là hướng phía Lục Vân, mà là hướng phía Tinh Hỏa Vương. Tinh Hỏa Vương nói nhiều lắm, phong phi phạm này lai lịch bí ẩn khó lường, vô cùng có khả năng đối 11 vị quân chủ bố trí tạo thành phiền phức rất lớn. Nếu để cho hắn đi chân vương hội mình, sợ rằng sẽ náo ra thiên đại nhiễu loạn. Vang một tiếng vang thật lớn sau đó, toàn bộ đại địa thần quốc hoàng cung đều bị tạc bay. Lục Vân đỉnh đầu, một tòa tử kim sắc bảo tháp treo lơ lư nở dê. Rủ xuống đạo đạo màn sáng, đem hắn cùng Ngư Vương, Tinh Hỏa Vương thân thể bảo vệ. Cựu chiến huyền binh tháp là ngăn không được địa nguyên nỏ một kích toàn lực, nhưng là băng hỏa chủ y lại có thể. Đại địa quốc chủ, ngươi có thể tiếp tục dùng địa nguyên nỏ giết người. Lục Vân khỏe miệng chảy ra một vòng vết máu, nhưng ta dám cam đoan, ngươi đại địa thần quốc lại bởi vậy mà hủy diệt. Lần này phương chấn áp vết nước kia, cũng sẽ bị sụp ra. Đại địa quốc chủ nhìn xem cái kia đột nhiên bay đến trước mặt mình bữa lớn. Trong mắt lóe ra một vòng sợ hãi. Tự liệt thần khí. Thật là trong truyền thuyết, đệ tứ giới chí cao vô thượng tự liệt thần khí. Có lẽ trước mắt Phong Phi Phàm này cũng không phải là rất cường đại, nhưng là tay hắn cầm tự liệt thần khí, chính là hành tẩu tại trong Hồng Mông quân chủ chỉ là địa nguyên nỏ, tại đệ tứ giới bên trong cũng chỉ là phổ thông thần khí thôi, cùng tự liệt thần khí so sánh, đơn giản chính là ánh nến cùng trăng sáng. Đi! Ngươi! Sữa! Sữa! Đại địa quốc chủ ngay lúc này, Tinh Hỏa Vương chợt buộc phát ra, La Ho Tư Thiên Tân vạn khổ trở về muốn bảo vệ thần quốc, con mẹ ngươi. Lại muốn giết La Ho Tư nếu không phải lúc trước địa nguyên quân cho phép ta tá đạo chân vương thời cơ, ngươi cho rằng La Ho Tư sẽ ngoan ngoãn lưu tại cái này cái gì thần quốc, tạo điều kiện cho ngươi phân công sao hiện tại, ta cái gì đều nói cho ngươi. Tinh Hỏa Vương thật nổi giận, nếu không phải là đại địa quốc chủ cái kia một nỏ, hắn chỉ biết tránh nặng tìm nhẹ, cũng sẽ không đem chân vương hội minh phía trên hạch tâm sự tình nói cho Lục Vân. Chân vương hội minh bất quá là một cái nguy trang, mới vừa ta cho ngươi biết bọn hắn muốn từ tiên đạo đạo chủ cùng tiên đạo đạo tôn trong tay cướp đoạt tiên đạo, cũng là lừa gạt ngươi một cái nguy trang. Tinh Hỏa Vương điên cuồng kêu to. Đại địa quốc chủ con mắt trợn tròn rồi, ngươi dám phản bội quân chủ là hắn. Mẹ! Ngươi trước phản bội La Ho Tư. Tinh Hỏa Vương trực tiếp mắng trở về, chân vương hội minh mục đích cuối cùng nhất là triệu tập Hồng Mông bên trong tất cả chân vương, đánh vào hỗn độn, diệt sát tử vương, sau đó lại như là lúc trước tiêu diệt thần thoại thiên địa như thế, tiêu diệt hiện tại thiên địa cùng tiên giới. Không nên hỏi vì cái gì tiên đạo một khi trưởng thành đạt tới Hồng Mông, hiện tại Hồng Mông trật tự có lẽ liền sẽ khôi phục, đến lúc đó, người người đều có trở thành quân chủ khả năng. Cái nay Hồng Mông cũng liền không phải cái kia 11 cái lao bất tử làm chủ rồi, hắc hắc hắc. Đương nhiên, đây đều là La Ho Tư đoán, bất quá có một chút La Ho Tư có thể khẳng định, cái kia thanh thứ 11 Hồng Mông tháp chìa khóa đã sớm xuất thế, bất quá bị cái kia 11 cái lao ra hỏa phong ấn mà thôi. Cái này trăm năm ở giữa, bọn hắn cũng biết xuất ra một thanh giả Hồng Mông tháp chìa khóa, nhường Hồng Mông bên trong rất nhiều thiên tài cường giả tự giết lẫn nhau. Tinh Hỏa Vương đang cười, hắn cười 10 phần thoải mái. Địa nguyên quân đối Tinh Hỏa Vương không thể nghi ngờ là 10 phần coi trọng, đặc biệt là Ngư Vương cầm Hỏa Vương cái kia một tia bản nguyên lực lượng sau đó, địa nguyên quân liền bắt đầu đa y lư cờ bồi dưỡng Tinh Hỏa Vương rồi. Chỉ tiếc, Tinh Hỏa Vương mới vừa vặn tiếp nhận địa nguyên quân tẩy não, nội tâm của hắn chỗ sâu vẫn như cũ là vì mình, còn lâu mới có được đạt tới Ngư Vương đối địa nguyên quân cao y chu nở dê loa y kia tín ngưỡng. Đại địa quốc chủ muốn vì địa nguyên quân giết Tinh Hỏa Vương, Tinh Hỏa Vương liền dám phản bội địa nguyên quân. Đương nhiên, ở trong đó cu nở dê có Lục Vân một điểm nho nhỏ tinh thần uy hiếp, nhường tinh thần của hắn sụp đổ, mới có thể trực tiếp phản bội địa nguyên quân. Nha! Lục Vân có chút nhẹ gật đầu, Tinh Hỏa Vương, ngươi có bằng lòng hay không quy thuận ta? Ngươi bây giờ phản bội địa nguyên quân, Hồng Ngông bên trong trừ ta ra, ai cũng không giữ được ngươi rồi. Tinh Hỏa Vương tựa hồ là phát tiết một trận, hắn cu nở dê trong lúc mơ hồ có chút hối hận. Hắn tu luyện là hỏa diễm chi đạo, tính chất như liệt hỏa, lửa tắt đi hệ tờ, hắn cũng liền hối hận rồi. Nhưng là hiện tại, nghe Lục Vân nói ra lời nói này, vội vàng nói, ta có thể quy thuận ngươi, nhưng là ngươi cũng thấy đấy, ta vừa mới phản bội địa nguyên quân, ngày sau liền có khả năng phản bội ngươi. Tinh Hỏa Vương cu nở dê không thèm đếm xỉa rồi. Tinh Hỏa Vương ngoại trừ tham sống sợ chết bên ngoài, cũng không có cái gì khác khuyết điểm, hắn quy thuận địa nguyên quân, gia nhập đại địa thần quốc. QNZ bất quá là vì thành tựu tá đạo chân vương thời cơ, ngươi không uy hiếp được tính mạng của hắn, hắn sẽ không phản bội ngươi. Ngư Vương đi vào Lục Vân bên người, mở miệng nói đến. Lúc này, một mực cùng Ngư Vương làm khó dễ Tinh Hỏa Vương, vợ ơ y ma trong lúc mơ hồ đối Ngư Vương sinh ra một điểm cảm kích. Đương nhiên, điểm ấy cảm kích thoáng qua tức thì. Trở thành tá đạo chân vương thời cơ cái này không có vấn đề. Lục Vân nhẹ gật đầu. Hắn nhìn thoáng qua đại địa quốc chủ. Đại địa quốc chủ trong thời gian ngắn liên tục thôi động hai lần địa nguyên nỏ, sớm đã không có khí lực, lúc này hắn sủi lơ tại hoàng cung phế tích phía trên, hữu khí vô lực nhìn xem Lục Vân bọn người. Hắn biết, mới vừa hắn vận dụng địa nguyên nỏ đánh giết Tinh Hỏa Vương thời điểm, hắn liền sai rồi. Giờ phút này, đại địa thần quốc vô số cường giả đều đã tụ tập đến nơi này, tứ đại chân vương, một đội chân cảnh tu sĩ tạo thành đại quân, đem nơi này bao bọc vây quanh. Nhưng là bọn hắn ai cũng không dám động. Bọn hắn đều thấy rõ ràng cái kia cầm trong tay song rủ xuống thiếu niên, chính là trước đó đối kháng địa nguyên nọ cái kia cường giả bí ẩn. Đại địa hoàng cung hủy diệt, cũng là bởi vì đại địa quốc chủ lần thứ 2 vận dụng địa nguyên nọ. Địa nguyên quân hóa thân ước chừng sắp trở về rồi, chúng ta đi thôi. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân một thanh níu lại Tinh Hỏa Vương cùng với bên người Ngư Vương, ba người nhẹ nhàng liền biến mất không thấy. Quốc chủ một tôn chân vương đi vào đại địa quốc chủ trước mặt, phải muốn đem hắn đỡ dậy. Đại địa quốc chủ có chút khoát tay áo, từ ngày hôm nay, Ngự Thiên không chính là đại địa quốc chủ, các ngươi bốn người muốn toàn lực phụ tá hắn ta. Trong lúc nói chuyện, đại địa quốc chủ nhẹ nhàng lắc đầu. Tất cả mọi người một mặt mờ mịt. Đầu tiên là đời trước thái tử thoái vị bị trấn áp, tiếp theo quốc chủ lại thoái vị rồi vị kia thái tử Ngự Thiên không, trong vòng một ngày ngắn ngủi, từ một cái nhị thế tổ trực tiếp trở thành đại địa quốc chủ, dạng này gặp gỡ QNZ khó tránh khỏi có chút quá mức kích thích rồi. Còn có, quân chủ trở về sau đó, các ngươi nhắc nhở một chút quân chủ, mới vừa người kia là tử vương phụ thân phong phi phạm, hắn tuyệt đối có quân chủ cấp thực lực làm Lục Vân mang theo Ngư Vương. Tinh Hỏa Vương lại lần nữa thời điểm xuất hiện, đã là Thanh Long Hồ Bờ. Lục Vân cũng đi thiên biến vạn hóa ngụy trang, lại lần nữa biến thành tiên vương bộ dáng. Ngươi lại là ngươi. Tinh Hỏa Vương nhìn xem Lục Vân, run rẩy nửa ngày nói không ra lời. Danh tự cùng cái xác, có trọng yếu như vậy sao? Lục Vân nhẹ nhàng lung lay đầu của mình, những quân chủ kia thật sự là không biết tự lượng sức mình, phải muốn đi đối phó con của ta. Hừ hừ. Hỏi qua ta hay chưa? Lục Vân sắc mặt bắt đầu âm trầm. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.